Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2213, vương giả trở về. Mẹ nó, rất lâu không có như thế cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giết giết giết, các huynh đệ, giết cho ta. Trên đầu thành, Long Kiêu mặt thẹo lộ ra đặc biệt dữ tợn. Mang theo một đám huynh đệ liền giết đi qua. Đoàn người đều đi theo Tấn ca. Làm chết bọn này nhân loại ngu xuẩn. Long Tấn hét lớn. Người đỉnh cái dám dùng. Đi theo Thiên ca. Đem đám này quắt con toàn xử lý. Long Triệu Thiên vẫn tại cùng Long Tấn đánh nhau. Trước khi đến, Diệp Viễn cho bọn hắn một nhóm đan dược. Bây giờ đám người này đều đã đột phá thiên tôn cảnh. Tăng thêm long tộc cường đại huyết mạch, lực chiến đấu của bọn hắn không thể khinh thường. Hai đại trận doanh giống như trên bầu trời hai khối cự mạc. Rất nhanh liền muốn khép lại đến cùng một chỗ. Về phần đan ngọc thiên tôn những tông sư này, thì là từng cái đứng chắp tay, tọa sơn quan hổ đấu. Đột nhiên, một bóng người vắt ngang tại hai đại trong trận doanh. Đan ngọc thiên tôn ánh mắt ngưng tụ. Lấy tay thế ngừng đám người. Cau mày nói, Phiêu Vũ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi Vạn Bảo Lâu thật muốn cùng Nam Giới Hội Minh khai chiến? Trên mặt nổi, đây là một trận thiên tôn ở giữa chiến tranh, nhưng trên thực tế lại là một đám thiên đế ở sau lưng điều khiển. Sở dĩ trì hoãn thời gian mấy chục năm cũng là bởi vì Vạn Bảo Thiên Đế cùng bảy đại ẩn thế gia tộc Nam Giới Hội Minh phía sau thiên đế thế lực, cùng hai phe này thế lực ở giữa chiến đấu. Trước kia bởi vì có Diệp Viễn điểm tựa này tại, hai phe này thế lực đối với thiên ưng tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn hy vọng còn sống càng ngày càng xa vời. Vạn Bảo Thiên Đế cùng bảy đại thế gia ẩn thế, lúc này mới dần dần thỏa hiệp. Nếu không, Đan Ngọc Thiên Tôn sao lại dám phát động quy mô lớn như thế chiến tranh? Nhìn như đơn giản chiến tranh phía sau, lại là dính dấp ích lợi thật lớn. Phiêu Vũ nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, thản nhiên nói, bản tôn hôm nay đến, chỉ đại biểu ta bản nhân, không có quan hệ gì với Vạn Bảo Lâu. Đan Ngọc Thiên Tôn nhíu mày, một mặt khó chịu, gia hỏa này không phải gây sự sao? Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Ngươi Phiêu Vũ Thiên Tôn thế nhưng là Vạn Bảo Thiên Đế thủ hạ đại tướng. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành bát tinh đan thần tồn tại. Ngươi chết ở nơi này, Vạn Bảo Thiên Đế còn không cùng lão tử liều mạng. Lúc này, lại một đạo bóng người xuất hiện tại Phiêu Vũ bên cạnh. Lại là Triều Nguyên Thiên Tôn. Lại thêm lão phu một cái đi. Phiêu Vũ lão đệ, không thể để cho một mình ngươi đơn đả độc đấu a. Triều Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Phiêu Vũ, khẽ cười nói, Đan Ngọc Thiên Tôn biến sắc. Triều Nguyên Thiên Tôn thế nhưng là Thiên Tôn đỉnh phong đại cao thủ. Thực lực không kém hơn hắn, gia hỏa này xuất hiện, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Phiêu Vũ cười to nói, Triều Nguyên lão ca. Đủ ý tứ, Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói, lão phu một người cô đơn, không có cái gì ràng buộc, ngược lại là ngươi, có thể buông xuống Vạn Bảo Thiên Đế lão quỷ kia đến trợ trận. Mới thật sự là đủ ý tứ a. Hai người nhìn nhau, đều là cười ha hà, nhìn thấy hai người này xuất hiện, Bạch Đồng bọn người là tinh thần đại chấn, Đan Ngọc Thiên Tôn khuôn mặt tức giận tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, trận này không có bất kỳ lo lắng gì chiến đấu, thế mà lại nhiều lần sinh biến cố. Cho đến bây giờ, tựa hồ không có một việc để hắn hài lòng. Rất tốt, Triều Nguyên huynh thực lực, bản tôn một mực 10 phần ngưỡng mộ. Hôm nay, liền cùng Triều Nguyên huynh luận bàn một chút. Đan Ngọc Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, về phần Phiêu Vũ Thiên Tôn. Bọn hắn bên này cường giả rất nhiều, tự nhiên có người ứng đối. Triều Nguyên Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, cười to nói, người Ngụy quân tử này, kiếm hết dễ nghe nói. Đây chính là sinh tử chi chiến, ai cùng ngươi luận bàn, phóng ngựa đến đây đi. Nói đi, Triều Nguyên Thiên Tôn khí thế toàn bộ triển khai, uy áp kinh khủng, để tất cả võ giả đều giật mình trong lòng. Thực lực không bằng Thiên Tôn cảnh, thậm chí đều không thể trên không trung đứng vững. Cái này chính là Thiên Tôn cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Thiên Tôn cửu trọng thiên vừa ra, trận này chiến sự liền trở nên khó bề phân biệt đi lên. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng là một trận kinh hãi. Triều Nguyên Thiên Tôn khí tức cực mạnh, đúng là ẩn ẩn có đột phá thiên đế dấu hiệu. Xem ra, lão tiểu tử này lần trước trên Vân Đan Đại Hội, thu hoạch không ít a. Đan Ngọc Thiên Tôn thầm hận nói, Triều Nguyên Thiên Tôn khí thế vừa mở, hắn lại là có chút kiêng kỵ. Một khi hắn bại, trận chiến đấu này thật đúng là khó mà nói a. Triều Nguyên Thiên Tôn thấy thế cười lạnh nói, thế nào, Đan Ngọc tiểu tử, không dám tới. Đan Ngọc sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ai sợ ai, nói đi. Thiên Tôn cửu trọng thiên uy áp toàn lực buông ra, đúng là miễn cưỡng cùng Triều Nguyên Thiên Tôn địa vị ngang nhau. Đại chiến, hết sức căng thẳng, nha, thật náo nhiệt a. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, một thanh âm đột ngột từ trong hư không vang lên. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc a. Triều Nguyên Thiên Tôn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn nhau, đều là tinh thần chấn động. Thiên Ưng bên này, Bạch Đồng bọn người đồng dạng là tinh thần chấn động. Là đại nhân không chết, đại nhân trở về. Ninh Thiên Bình một trận cuồng hỉ nói. Lúc này, hư không một trận rung động, ba đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, ở giữa một cái thanh niên áo trắng, không phải Diệp Viễn lại là người nào? Ha ha ha, là đại nhân, thật là đại nhân, hắn không chết, hắn trở về, ta đã nói rồi, đại nhân là đánh không chết. Đại nhân uy vũ, đại nhân uy vũ, ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện. Thiên Ưng bên này phảng phất lập tức bị nhen lửa, bọn hắn chủ tâm cốt, tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, rốt cục vương giả trở về. Tất cả mọi người giống như là như bị điên, kêu gào, vì bọn họ trong lòng đại nhân gieo hò. Đối diện, nam giới hội minh các cường giả từng cái kinh hãi không thôi. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cả tòa hoàng thành người đều tại vì Diệp Viễn trở về mà gieo hò. Gia hỏa này, đến cùng có ma lực gì? Diệp Viễn chân đạp trận pháp, nhìn xem Đan Ngọc Thiên Tôn, khẽ cười nói, Đan Ngọc, có chút năm không thấy, ngươi hay là như thế không tiến triển a? Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, dọa Đan Ngọc Thiên Tôn nhảy một cái. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, Diệp Viễn tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn toàn thân trên dưới thế mà không có một tia thần nguyên ba động, mà lại Diệp Viễn khí huyết cực yếu, hiển nhiên là thân thể bị trọng thương. Xem ra trước đó nghe đồn hắn vẫn lạc tin tức cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ là tiểu tử này mạng lớn thế mà không có chết. Nếu là phế nhân một cái, vậy hắn còn để ý cái gì? Đan Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, nhìn xem ngươi những thần dân kia, bọn hắn cỡ nào hy vọng ngươi trở về. Chỉ tiếc, bọn hắn trông mong trở về là cái phế vật a. Thật không biết, ngươi dạng này một tên phế vật, còn mặt mũi nào trở về làm bọn hắn thành chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn vừa rồi đều đắm chìm tại trong vui sướng, nhưng không có phát hiện Diệp Viễn dị thường. Hiện tại Đan Ngọc Thiên Tôn một nhắc nhở, bọn hắn mới phát hiện Diệp Viễn trạng thái cực kém, thậm chí không có một tia thần nguyên ba động. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn nhảy cẫng hoan hô Thiên Ưng một phương, lập tức trở nên trầm mặc. Không có thần nguyên ba động, liền mang ý nghĩa tiểu thế giới triệt để sụp đổ. Đó đại nhân hắn, chẳng phải là thật thành một tên phế nhân. Thiên ưng bên này, vừa mới tăng lên sĩ khí, lập tức bị đánh ép xuống. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, cười nhạt nói, thì tính sao, có ta ở đây, thiên ưng không việc gì. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.